Nhật ký của vợ chồng Lâm Gia, chương 17, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chuyện được 1k lượt sao đăng 3 chương liên tục, nếu chương này vote rồi nhưng mấy chương trước chưa vote thì hãy vote đi nhé, cách chương.